Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 35, Leeds United mới mùa giải trước đó an bài. Đối với ngoại giới những người này lời nói điên cuồng, Joa là không chút nào để ý, Joa là về tới nước Anh, chuẩn bị đội bóng một lần nữa tập kết sự tình. Mới mùa giải, Leeds United đội sẽ là tại trung tuần tháng 7 tập kết. Sau đó bắt đầu mới mùa giải trước trận khởi động. Lúc đầu lần này Joa cùng Leeds United đội là chuẩn bị đi châu Á làm được. Trung Quốc rất nhiều xí nghiệp đều là mời Leeds United đội đi Trung Quốc đánh mấy trận khởi động. Bất quá Joa tưởng tượng thôi được rồi. Mới mùa giải Leeds United đội dung chuyển còn là rất lớn. Hắn là phải nhanh một chút đem Leeds United đội mới cũ đám cầu thủ vặn hợp lại cùng nhau. Dạng này mới mùa giải Leeds United đội mới có thể có sức cạnh tranh. Bây giờ cách đội bóng mới mùa giải tập kết còn có mấy ngày. Joa là phái ra Roger cùng Di Matteo. Để hai người này đi chạy trốn Mario Gomez, Edin Dzeko cùng Edinson Cavani sự tình. Hy vọng có thể mau chóng đưa vào một cầu thủ. Nói thật, Joa coi trọng nhất vẫn là Edinson Cavani. Bởi vì hắn thích hợp nhất Leeds United đội chiến thuật. Joa cũng là thích nhất Edinson Cavani dạng này cầu thủ. Tựa như là trước kia Olic đồng dạng. Nhưng là Edinson Cavani tiềm lực rõ ràng là còn mạnh hơn Olic rất nhiều. Edinson Cavani đi vào Leeds United đội về sau liền sẽ không giống Olic như thế xấu hổ. Joa là thích vô cùng Olic tên này cầu thủ. Nhưng là cho dù là dạng này, Olic tại mùa giải trước trong trận đấu cũng là không có quá nhiều ra sân cơ hội. Olic có nhất định thực lực, nhưng là cùng Leeds United đội còn lại cầu thủ so ra. Hắn liền không có cái gì sức cạnh tranh. Trước mùa giải, chính là bởi vì Joa ưa Olic loại này cầu thủ, cho nên Olic mới lấy được kia vì số không nhiều ra sân cơ hội. Nếu như không có nguyên nhân này, trước mùa giải nấu khí lực còn thật không có cái gì ra sân cơ hội. Mà ở thời điểm này, châu Âu giới bóng đá phương diện là truyền đến chuyển nhượng tin tức. Juventus Ibrahimovic là chuyển nhượng đi Inter Milan. Chelsea đội Crespo tiền đạo cũng là ra được Inter Milan. Inter Milan cái này mùa giải là chuẩn bị quật khởi a. Ý còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đều là bị điện thoại môn, sự tình cho liên lụy. Chỉ có bọn hắn Inter Milan là chỉ lo thân mình. Cái này mùa giải bọn hắn tự nhiên là chuẩn bị quật khởi. Thống trị Serie A. Ở thời điểm này, bọn hắn điên cuồng chiêu binh mãi mã. Không thể nghi ngờ là đưa cho ý còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ một kích chí mạng. Đương nhiên, những này cùng trung thành không có có quan hệ gì. Hắn lại không định đào góc Serie A. Rất nhanh, Di Matteo phương diện là truyền về tin tức. Mario Gomez là không nguyện ý rời đi Stuttgart. Hiện tại hắn tại Stuttgart vị trí là rất không tệ. Hạ mùa giải hắn liền rất có thể hết khổ. Bởi vì Stuttgart còn lại tiên phong đều sắp không được. Liền đợi đến hắn thượng vị đâu. Mà lại, Mario Gomez cũng là biết Leeds United đội đưa vào Luca Toni. Như vậy, hắn đi đến Leeds United đội về sau cũng sẽ chỉ là dự bị. Hắn lưu tại Stuttgart rất có thể là chủ lực, cho nên lựa chọn thế nào hắn trong lòng mình rất rõ ràng. Mario Gomez cự tuyệt Leeds United đội, Joa trong lòng là không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Bởi vì Joa hiện tại tâm tư là hoàn toàn tại Cavani trên thân. Hắn chỉ là hy vọng Cavani không muốn cự tuyệt bọn hắn Leeds United đội là được rồi. Thậm chí ở thời điểm này, Joa còn để Di Matteo chờ một chút lại đi liên hệ Edin Dzeko. Chờ Roger phương diện truyền về Cavani tin tức về sau. Mới quyết định, Di Matteo cũng là minh bạch. Joa đối với Edinson Cavani là vô cùng xem trọng. Lúc này, Roger ngay tại Uruguay. Liên lạc Edinson Cavani đâu? Đường phân cách mà trong nước. Joa ảnh nghiệp phim người tại Quính Đồ là hạ vẽ lên. Tại bộ phim này trượt thời điểm, cả Trung Quốc đều là giật nảy cả mình. Trung Quốc ảnh đàn càng là cả kinh cái cầm đều điều tới đất lên. Bởi vì bộ này hí cuối cùng phòng bán vé quá 100 triệu. Đạt đến 1 tháng 18 ức. kém một chút liền đạt tới 1.2 ức. Cái này phòng bán vé thật là sợ ngây người rất nhiều người. Mà cái kia gọi lại Vương Bảo Súng ngốc căn thức nam diễn viên là một lần là nổi tiếng. Hồng biến đại giang nam bắc. Mà bên trong Từ Trinh sự nghiệp tức thì bị đẩy hướng đỉnh phong. Vô số phiến tầm là tuôn hướng Từ Trinh. Mà Hoàng Bạch Kim tại bộ này hí bên trong cũng là khách mời một vai. Cũng là đạt được vô tận chú ý. Hiện tại Từ Trinh, Vương Bảo Súng cùng Hoàng Bạch Kim thật là rất hỏa. Ba vị này mới hiện ra tới siêu cấp hài kịch diễn viên là chấn kinh Trung Quốc ảnh đàn. Trung Quốc phim người nhao nhao biểu thị. Trung Quốc nhỏ hài kịch phim mùa xuân tới. Mà ở thời điểm này, ở trong nước là có hơn ngàn bộ nhỏ hài kịch phim chuẩn bị kéo sợ. Bọn hắn đều là muốn mượn nhờ cái này lăn gió xuân. Hảo hảo địa hỏa một thanh. Mà do ảnh nghiệp tên tuổi cũng là hoàn toàn vang dội. Chỉ bằng bọn hắn cái này mấy bộ phim phòng bán vé cũng đủ để miểu sát trong nước rất nhiều công ty. Điện ảnh, ở thời điểm này, thì rất nhiều xí nghiệp đều muốn cùng do ảnh nghiệp hợp tác chụp ảnh. Mà Lâm Hạo đạo diễn càng là thu hoạch được rối tinh rối mù. Hiện tại là vô số thổ hào người đầu tư là cầm một sấp tiền mặt đến buộc Lâm Hạo cho bọn hắn. Chụp ảnh, đây là Lâm Hạo trước đó vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Đây quả thật là quá làm người ta giật mình. Lâm Hạo cũng là líu lưỡi không thôi. Cái này thế đạo trở nên thật nhanh a. Đương nhiên, vô số minh tinh cùng truyền thông người đều là chú ý do ảnh nghiệp. Bọn hắn đều muốn dò xét ra. Do ảnh nghiệp hạ một bộ phim đến tột cùng là chừng nào thì bắt đầu. Án chiếu lấy do ảnh nghiệp trước đó thói quen. Hôm nay bọn hắn chí ít còn phải lại vỗ tới một bộ phim a. Thế là, trong nước rất nhiều minh tinh đều là hy vọng có thể bên trên do ảnh nghiệp phim. Bởi vì bọn hắn đỏ mắt a. Ngươi xem một chút, cái này mấy bộ phim trước đó đến tột cùng ai nhận biết Hoàng Bạch Kim, Lâm Hạo, Vương Bảo Súng, hiện tại thế nào? Ba người này là vinh quang tột đỉnh a. Đương nhiên, trong đó Hoàng Bạch Kim là hơi kém một chút, nhưng là cũng là phi thường đỏ a. Hiện tại những minh tinh này đều là đang đợi do ảnh nghiệp phương diện phim. Nói không chừng người ta hạ một bộ phim phòng bán vé lại quá trăm triệu đây. Ở niên đại này có thể đụng phải một bộ phòng bán vé quá trăm triệu phim là siêu cấp không dễ dàng a. Hiện tại do ảnh nghiệp phảng phất trở thành cao phòng bán vé cam đoan. Tất cả mọi người hy vọng có thể bên trên do ảnh nghiệp phim. Mà ở thời điểm này, Isabella Job cũng là tại hỏi đến do truyền hình điện ảnh hạ một bộ phim đến tột cùng là lúc nào? Hạ một bộ phim đến tột cùng vỗ tới cái gì? Lúc này, do cũng là không nghĩ tốt. Mà vào lúc này, Lâm Hạo cũng là cảm thấy hắn hiện tại hẳn là dừng lại. Hảo hảo học tập một chút. Hắn cảm thấy mình lúc này lại tiếp tục chụp ảnh cũng bất quá là trước khi đi đường xưa. Rất khó siêu việt trước đó phim. Thậm chí còn có thể sẽ làm đập. Chủ yếu nhất vẫn là người xem các bằng hữu đã nhìn nhiều như vậy hài kịch phim. Hiện tại hẳn là có chút thị giác mệt nhọc. Hiện tại là hẳn là hoãn một chút. Kỳ thật Doa cũng là nghĩ như vậy. Ở thời điểm này, Doa nhưng thật ra là muốn kéo hai bộ phim truyền hình. Để Vương Bảo Súng Hoàng Bạch Kim bọn hắn đang tôi luyện một chút diễn kỹ. Lại thành thục một chút. Sau đó đang chuẩn bị trở về điện ảnh. Bất quá, cụ thể Doa còn không có nghĩ kỹ. Hết thảy muốn chờ một hồi lại nói. Bất quá, hiện tại Trung Quốc đều là báo cáo do ảnh nghiệp bộ này hí siêu cao phòng bán vé. Rất nhiều người là đỏ mắt nóng mắt không thôi đâu. Đường phân cách rất nhanh sắp đến đám cầu thủ trở về tập hợp thời gian. Mà ở thời điểm này, Roger phương diện là nhắn lại. Hơn nữa còn là một tin tức tốt. Edinson Cavani là đồng ý gia nhập liên minh Leeds United đội. Đúng vậy. Leeds United đội đối với Edinson Cavani còn là có vô cùng lớn lực hấp dẫn. Dù sao Leeds United đội đã từng là trên thế giới tên nổi như cồn thanh niên quân cận vệ. Mà lại trước mùa giải Leeds United đội vẫn là giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Cup 2 lớp quán quân. Mới mùa giải Leeds United đội còn có UEFA Champions League có thể đá. Những này tự nhiên là hấp dẫn lấy Edinson Cavani. Liền Leeds United đội hiện tại điều kiện này, bọn hắn đã so với bình thường trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ không sai biệt lắm bao nhiêu. Chỉ cần Leeds United đội về sau có thể ổn định lại, bọn hắn chính là giải ngoại hạng Anh mới trung tâm huấn luyện cầu thủ. Khi biết Leeds United đội vậy mà coi trọng mình, Edinson Cavani là rất bình thường kích động cùng hưng phấn. Bất quá, hắn vẫn là về nhà cùng người nhà thương lượng một chút. Bọn hắn là đồng ý Edinson Cavani chuyển nhượng Leeds United đội. Đạt được tin tức này, Gia tự nhiên là cao hứng phi thường. Edinson Cavani đến Leeds United đội, đây cũng là phi thường lợi hại sự tình. Gia lập tức hướng Uruguay FC Danan so áo đội phát ra báo giá. 150 vạn euro. Đối với Uruguay chứ danh câu lạc bộ tới nói, cái giá tiền này đã là rất cao. Hơn nữa còn là cho Edinson Cavani cái này cái cầu thủ trẻ. Uruguay chứ danh câu lạc bộ là xem trọng Edinson Cavani. Nhưng là bọn hắn kỳ thật cũng không rõ lắm Edinson Cavani tương lai sẽ đạt tới trình độ nào. Dù sao đây không phải một năm sau. Một năm sau Edinson Cavani đem sẽ trở thành đội bóng chủ lực tiên phong. Cũng lại đạt được Nam Mỹ châu U20 đấu thầu thi đấu giày vàng thưởng được chủ. Lúc kia, Edinson Cavani giá trị mới có thể bày ra. Bất quá, là tại dưới tình huống như vậy. Lúc ấy Palermo mang đi Edinson Cavani cũng mới hao tốn 250 vạn euro mà thôi. Hiện tại Leeds United đội mở ra 150 vạn euro hẳn là phi thường cao giá tiền. Mà lại, lúc này, Roger cũng biểu lộ, đây là Leeds United đội sau cùng báo giá. Nếu như không được, Leeds United đội cơ hội lựa chọn những người khác. Mà lại Roger còn tiết lộ, Leeds United đội là có rất nhiều chuẩn bị tuyển nhân viên. Tỷ như nói Bundesliga Mario Gomez v.v. FC Danan so áo câu lạc bộ chủ tịch cùng huấn luyện viên trưởng là cân nhắc về sau. Bọn hắn là đồng ý Leeds United đội báo giá, nguyện ý bán ra Edinson Cavani. Bởi vì ở thời điểm này, FC Danan so áo huấn luyện viên trưởng muốn mua còn lại cầu thủ, đang thiếu một khoản tiền. Cho nên, hắn sẽ đồng ý bán ra Edinson Cavani. Kỳ thật, FC Danan so áo huấn luyện viên trưởng vẫn là xem trọng Edinson Cavani. Chỉ bất quá hắn muốn một chút tức chiến lược, mà không phải tương lai. Cho nên nàng đồng ý bán ra Edinson Cavani. FC Danan so áo tiếp nhận báo giá. Vấn đề này liền đơn giản. Lúc này, Roger cùng Edinson Cavani người đại diện cũng là sơ bộ trao đổi tốt hiệp ước. Bọn hắn là sơ ký hiệp nghị. Sau đó Roger liền dẫn theo Edinson Cavani cùng hắn người đại diện bay hướng nước Anh Leeds. Chỉ cần Edinson Cavani thông qua được kiểm tra sức khỏe, Edinson Cavani chính là Leeds United đội một thành viên. Đương nhiên, Edinson Cavani kiểm tra sức khỏe lúc không có bất cứ vấn đề gì. Cùng Edinson Cavani cùng một chỗ kiểm tra người còn có một đám người. Những người này đều là Leeds United đội mới dẫn vào cầu thủ. Thân thể của bọn hắn đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhao nhao thông qua được kiểm tra sức khỏe, trở thành Leeds United đội một viên. Sau đó, do là khiến cái này đám cầu thủ nhanh đi nghỉ ngơi. Ngày mai hắn là cho bọn này đám cầu thủ cử hành một cái hoan nghênh gia nhập liên minh nghi thức. Cùng tổ chức buổi họp báo. Sau đó, Leeds United đội đám cầu thủ liền sẽ trở lại Leeds, một lần nữa tụ hợp, bắt đầu vì mới mùa giải làm chuẩn bị. Leeds United đội sẽ tại nước Anh đợi một tuần, sau đó bay hướng Bỉ, đi Bỉ tiến hành tập huấn cùng làm nóng người. Sau đó lại bay hướng nước Đức, đá mấy trận đấu, sau đó bay trở về nước Anh đến, tham gia bản mùa giải nước Anh Community siêu tranh tài. Community siêu quán quân tranh tài một kết thúc về sau, mới mùa giải ngoại hạng Anh liền muốn yết mạc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.